Chương 62, lão sư này một cái đỉnh 10 cái. Cao Viễn đắc ý quên hình, bị chính nghĩa nhân dân giáo sư Nguyên Thi kịp thời ngăn lại. Mặc dù hắn đắc ý quên hình, kỳ thật khách quan mà nói là đương nhiên, đổi thành ai cầm tới một cái truyền kỳ cấp ma chủng, đều khó tránh khỏi biết đắc ý quên hình, huống chi một cái biên quận xuất thân, thành tích trung hạ du mập mạp chết bầm. Nhưng Cao Viễn cái này người thực sự quá am hiểu đắc ý quên hình, dăm ba câu liền hấp dẫn toàn trường cừu hận. Công lực cỡ này ngay cả đạo sư của hắn Nguyên Thi cũng không khỏi trong lòng sợ hãi thán phục trường gian sống sau đè sống trước đạo lý. Mà ở rối loạn kết thúc về sau, Chu Tuấn Sơn mới khoan thai đem thành tích của hắn lần nữa công bố một lần. Tinh thần 101, truyền kỳ cấp. Kết quả này, lần nữa để đám người khẽ chấn động. Chỉ bất quá, không giống với trước đó mọi người tâm thần bất định, khẩn trương. Lúc này tất cả học sinh đều có một loại cùng chung mối thù giận dữ. Mẹ nó, tuyệt đối không thể thua cho tên mập mạp chết bầm kia. Trong lúc nhất thời, trong tràng không khí khẩn trương diệt hết, trên quảng trường đúng là ý chí chiến đấu sục sôi, mà có lẽ là Cao Viễn cừu hận khích lệ pháp thực sự làm ra hiệu quả, khi hắn về sau, liên tiếp lại có người cầm tới thành tích xuất sắc, 90 điểm trở lên ưu tú ma chủng liên tiếp xuất hiện, thậm chí tiếp cận truyền kỳ cấp 99 phân ma loại cũng liên tục xuất hiện hai lần, trong đó một lần vẫn là Bạch Kiêu đồng môn sư muội Tôn Văn, tại nghi thức tiến hành đến 20 vị trí đầu trước đó, một vòng này nghi thức thu hoạch ưu tú ma chủng liền đã vượt xa những năm qua tiêu chuẩn. Đến mức trước hết nhất cầm tới không sai thành tích L và Am, Gia Cúc, Khoan, sắc mặt cũng hơi trầm xuống, cái kia 83 điểm ma chủng, lúc này đã trải qua không còn xuất chúng, mà mãi cho đến tiếp cận 10 vị trí đầu học sinh ưu tú cũng dần dần đi vào hắc ám, đại đa số học sinh đều đã được đến bản thân ma chủng, lưu tại quảng trường, bất quá là đem nghi thức chứng kiến đến cùng, nhất là chú ý cuối cùng mấy người kia thành tích. Trên thực tế, từ 20 danh trong vòng, 90 điểm trở lên ma chủng liền cơ hồ là liên tiếp không ngừng. Làm người thiên phú tốt tới trình độ nhất định, lại có đầy đủ tài nguyên chồng chất, như vậy cái gọi là tính ngẫu nhiên, cũng chỉ là ở một cái rất nhỏ khu trong phòng ba động. Rốt cục, làm bài danh 11 nguyên giả lấy được sinh hóa 104, đã trải qua rất gần xếp hạng tiêu chuẩn truyền kỳ ma chủng lúc, mọi người đã trải qua cảm thấy có chút chết lặng. Đương nhiên, từ đối với nguyên gia tôn trọng, rất nhiều người vẫn là tiến lên phía trước nói chúc mừng, tràn diện cũng là nhiệt liệt. Cùng phía trước cái nào đó truyền kỳ mập mạp cái kia tự ngu tự nhạc hình ảnh hình thành dị thường sự chênh lệch rõ ràng. Bất quá, người trong cuộc xem ra lại vẫn có chút tiếc nuối. Kỳ thật tuân theo bản tâm mà nói, ta là hy vọng cầm tới hóa vật loại ma chủng. Bất quá ở trong này phàn nàn những cái này, sợ là muốn bị trò cười già mồm. Hơn nữa đây cũng là cái gọi là gia tộc số mệnh đi. Vừa nói, nguyên giả không khỏi nhìn về phía nơi xa. Cái nào đó cùng là sinh hóa loại gia tộc trưởng tỷ, bây giờ chỉ đạo lão sư. Chính một mặt cười xấu xa mà nhìn chằm chằm vào hắn, nói thật lòng, hắn là thực sự một chút đều không muốn cùng Nguyên Thi cầm đồng loại ma chủng a, dù là truyền kỳ ma chủng cũng không được, nhưng người khác nghe nguyên giả lời nói, lại chỉ có thể cảm khái nguyên gia ngưu bức, nhất môn hai truyền kỳ vân vân, năm đó Nguyên Thi cũng là lấy được truyền kỳ cấp ma chủng, hơn nữa trực tiếp là xếp hạng cấp, về sau mới kéo ra dài đến 5 năm làm hại học viện, người người oán trách học sinh kiếp sống, ấy, ta vừa mới suy nghĩ một chút, Nguyên Thi lão sư một lần này học sinh thành tích phổ biến tốt kinh người a, một cái tại nguyên giả bên cạnh chúc mừng thiếu nữ bỗng nhiên kinh hô lên, các ngươi ngẫm lại a, Nguyên Thi lão sư hết thảy 5 cái học sinh, Tả Thanh Tuệ là thần bí 94, Cao Viễn là tinh thần 101, Tôn Văn là nguyên tố 98, Nguyên công tử là sinh hóa 104, cái này đây có phải hay không là cũng quá khoa trương a, thấp nhất điểm đều 94 a, các học sinh cái này mới giật mình hiểu ra cái môn này cấy ghép kết quả hoàn toàn chính xác hơi quá đáng a. Đã trải qua rất khó dùng trùng hợp giải thích, nói chung, Hồng Sơn học viện ma chủng cấy ghép, bình quân điểm số là tại 7-5 điểm tả hữu, năm nay dựa vào cái nào đó biên quận mập mạp khích lệ huyền học, đương nhiên không có khả năng, trên thực tế là sinh nguyên chất lượng tăng lên, thành tích tốt tại những năm qua, bình quân điểm tiếp cận 80 điểm, nhưng Nguyên Thi môn hạ bình quân điểm lại vượt qua 95, tiếp cận 100, mà nàng sinh nguyên có thế chỉ là tiêu chuẩn trung bình, Tả Thanh Tuệ bài danh 130, lại gia cảnh thường thường, Cao Viễn tại 90 danh bên ngoài treo. Đồng dạng không lộ ra, Tôn Văn mặc dù danh môn xuất thân thành tích cuối cùng lại cũng chỉ là 40 có hơn, Nguyên giả cùng Bạch Kiêu thành tích xem như khó được ẩn tài, cũng chỉ là vừa đền bù một chút Tả Thanh Tuệ cùng Cao Viễn lạc hậu, hiện tại xem ra, không ngoài ba loại khả năng, thứ nhất, Nguyên Thi ánh mắt độc đáo, là bá nhạc giới hào kiệt, có thể nhìn thấu nhập học thử sau lưng thực chất, tuyển ra thiên phú tốt nhất học sinh, thứ hai, Nguyên Thi có độc đáo cấy ghép nghi thức vừa xứng pháp, có thể làm cho học sinh ổn định cầm tới ưu tú ma trượng, thứ ba, phía trước nói đều đúng, trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu học sinh bắt đầu tứ phương mờ mịt, vì cái gì ta lúc đầu không có tích cực dấn thân vào đến Nguyên Thi lão sư môn hạ, mà là theo hiện tại cái này cái cọc hàng. Cùng một thời gian, rất nhiều lão sư cũng không khỏi rùng mình, nhớ lại đã từng bị Nguyên Thi chi phối khủng bố cùng khuất nhục. Cũng may, rối loạn ở giữa, có người đứng ra bình định lập lại trật tự, cảm giác hối hận có thể lập tức nghỉ học, sang năm lại đến khảo thí làm tân sinh, dù sao chỉ cần tuổi tác thích hợp, thể nội không có ma chủng, muốn thi bao nhiêu lần cũng không đáng kể, đã trải qua cấy ghép qua ma chủng cũng có thể tìm người làm cắt bỏ, hiện tại cắt bỏ còn kịp. Lời nói này vừa ra, hiện trường cái kia rụt rịch không khí lập tức lạnh đi, mà càng khiến người ta làm lạnh, thì là nương theo lấy nói chuyện người kia chậm rãi đi đến quảng trường chính giữa, một loại làm cho người rợn cả tóc gáy đầy mỡ mùi đập vào mặt, đám người cơ hồ là lấy chạy nạn linh dương đối mặt hùng sư đồng dạng tư thái chạy tứ tán. Trịnh Lực Minh đối với này nhìn lắm thành quen, chỉ là hừ lạnh một tiếng, cảm khái người tuổi trẻ bây giờ càng phát ra không tưởng nổi, ánh mắt chỉ có thể dừng lại ở phù hoa bên ngoài, nhìn không thấy nhân loại ưu tú bản chất. Tỉ như những cái kia bởi vì chính mình hình dáng tướng mạo đặc lập độc hành, liền kính nhi viễn chi nông cạn học sinh. Lại tỉ như gần nhất cái kia nhiều chuyện bác sĩ, một mực cảnh cáo hắn nói cái gì nội tạng mỡ quá cao khả năng gây nên một hệ liệt tạng khí suy kiệt, mãnh liệt yêu cầu hắn khỏe mạnh ẩm thực, liền đặc biệt nông cạn, lưu tại mặt ngoài. Văn minh nhân loại sinh sôi đến nay, ẩm thực vẻn vẹn vì khỏe mạnh sao, quả thực là trò cười. Mỹ thực là một loại văn hóa, tham ăn là một loại lý niệm, hắn thân là ma đạo sĩ, sớm đã vượt ra đơn thuần cấp thấp thú vị, theo đuổi là tinh thần hưởng thụ. Về phần nội tạng phụ tải vấn đề, cũng chỉ là tiểu thầy thuốc buồn lo vô cớ, hắn đường đường ma đạo đại sư, hoàn toàn có thể tại thể nội bồi dưỡng tiêu hóa mở ma khí, như vậy thì có thể một bên tham ăn, một bên duy trì khỏe mạnh thể phách. Đáng tiếc duy nhất chính là cấy ghép ma chủng đối với sinh mệnh lực tiêu hao quá lớn, nhất là đối với thành thục ma đạo sĩ mà nói, mới ma chủng gia nhập sẽ khiến một hệ liệt phản ứng dây chuyền, mà hắn cái trước tiêu hóa mở ma khí mệt chết về sau, còn không có hồi phục đến có thể tiến hành xuống một lần di chuyển cấp độ. Tóm lại, Trịnh Lực Minh xuất phát từ nội tâm địa xem thường những cái kia nhượng bộ lui binh người trẻ tuổi, lấy thế bài sơn đảo hải ra trận, đem táo bạo không khí trấn đè ép xuống, đám người trong khủng hoảng. Trịnh Lực Minh âm thanh lạnh lùng nói, huống chi chỉ là mấy cái truyền kỳ cùng chuẩn truyền kỳ, cũng đáng được ngạc nhiên. Nơi này là văn minh nhân loại cương vực bên trong đứng đầu nhất ma đạo học phủ, cái gì truyền kỳ, tông sư cũng không mới mẻ, nếu không có đứng đầu nhất truy cầu, đứng đầu nhất tầm mắt, đứng đầu nhất ý chí, các ngươi sẽ không xứng làm Hồng Sơn học viện học sinh. Phen này khẳng khái chi từ, quả thực để rất nhiều học sinh nơi tay che miệng mũi thời điểm sinh lòng áy náy. Trịnh Lực Minh cái kia thân ảnh khổng lồ cũng lộ ra cao lớn mấy phần, đáng tiếc cái này trang nghiêm hình ảnh lại bị một tiếng thiếu nữ TH và am y cút tê lên cắt ngang. Mới vừa từ đen trong môn đi ra tân sinh thứ tư tịch, đến từ Bạch Dạ thành Lý gia đại tiểu thư, còn đến không kịp vì chính mình cái kia cho điểm đạt đến 104 truyền kỳ ma chủng mà mừng rỡ, liền cảm thấy một trận dầu mỡ khí tức tựa như sóng nhiệt nhào tới trước mặt, khiến vừa mới tiếp thụ qua ma chủng cấy ghép thân thể chính hư nhược thiếu nữ một trận buồn nôn. Đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, chính là Trịnh Lực Minh cũng vừa lúc vào lúc này xoay đầu lại, cái kia no bụng trải qua đùi gà ma sát tan thương khuôn mặt lập tức để tiểu lý như gặp mộng yểm, a a a quỷ a, sau đó liền bịch một tiếng té xỉu. Trịnh Lực Minh trên mặt mỡ khẽ rung lên, nhưng chỉ là cười lạnh, nếu coi là loại này tiểu tràng diện liền có thể để hắn vì đó động dung, cái kia cũng quá coi thường mấy năm này hắn trải qua hết thảy, chỉ là ngã xuống đất ngất đi, có gì đặc biệt hơn người, liền bài tiết không kiềm chế đều không làm được củi mục mà thôi. Về sau, ánh mắt của hắn thoáng nhìn, khóa chặt đến rồi học trò cưng của mình Lục Tuần, sắc mặt có chút dừng một chút, mặc dù cái này toàn trường đều là phế vật, nhưng tóm lại có như vậy một hai cái có thể làm cho hắn coi vào mắt, tỉ như vị này Lục gia đại thiếu gia, Lục Tuần, đi cho đám này phế vật phơi bày một ít chân chính Hồng Sơn học sinh phong phạm đi. Lục Tuần trong lòng thở dài, lão sư a, nhờ có ngươi câu nói này, ta danh tiếng xem như triệt để xong đời rồi.